Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1620, Trương Dương bá đạo. Ngươi càn rỡ, Dạ Vũ tộc thiên tài Dạ Vũ Khâu tức khắc tức giận, không nghĩ tới Quảng Hàn thế nhưng trực tiếp ra tay, quá không đem hắn để vào mắt. Đều là đế tộc thiên tài, như thế nào có thể chịu đựng đối phương như thế coi khinh. Đại chiến nháy mắt bùng nổ, tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng phát ra mở ra, không ít người đều lọt vào lan đến, một ít thực lực hơi yếu thiên tài tu sĩ trực tiếp bị sốc bay đi ra ngoài. Hừ, Quảng Hàn, ngươi thật quá đáng. Phượng tộc kiều nữ Phượng Vũ Nhi cũng mắt phượng chợt lóe, đồng thời ra tay, hoành đánh Quảng Hàn. Oanh, lực lượng cường đại nở rộ, kia Phượng Vũ Nhi nhìn như kiều nhu, nhưng là thực lực lại vô cùng cường đại, cùng Giả Vũ Khâu cùng nhau ra tay, đem Quảng Hàn đẩy lui. Nhưng kia Quảng Hàn tuy rằng cuồng vọng, một thân thực lực lại thực sự bất phàm, chẳng sợ đối mặt hai người hợp lực tập kích, thế nhưng cũng chút nào không rơi hạ phong. Trong mắt ngược lại lộ ra hưng phấn, hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng tới hai người vọt đi lên. Lực lượng cường đại dư ba một đợt gột rửa mở ra, Yến Trường Phong bên người Phù Vũ ba người sôi nổi bị sốc bay đi ra ngoài, trong miệng đẫm máu. Yến Trường Phong nếu như sợ hãi, cũng không tránh lùi ý tứ. Ân, đó là ai, thế nhưng có thể ở như vậy lực lượng mãnh liệt hạ thờ ơ. Tựa hồ là Xích Linh tộc người, bất quá nhìn không quen mặt, nghĩ đến ở trong Xích Linh tộc hẳn là không tính xuất chúng. Bốn phía có không ít người nghị luận, oanh, chiến trường trung ương, kia Quảng Hàn đột nhiên bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Trong tay đại kích quét ngang, lấy một địch hai, thế nhưng đem Dạ Vũ Khâu cùng Phượng Vũ Nhi hai người bước lui. Dạ Vũ Khâu, đây là thực lực của ngươi sao? 7.000 năm trước đã đột phá đến nửa bước thần vương cảnh giới, ta đương ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, nguyên lai cũng liền chút thực lực ấy. Còn có ngươi, Phượng Vũ Nhi, kẻ hèn thần hầu đỉnh tu vi, cũng dám đối ta ra tay. Ngươi thật cho rằng có thể chống đỡ được ta sao? Nếu không phải xem ở phượng tộc cùng tộc của ta quan hệ không tồi, ngươi giờ phút này đã chết. Quảng Hàn hừ lạnh ra tiếng, trong tay đại kích lại lần nữa đánh rớt, uy lực khủng bố, lại lần nữa đem hai người chấn đến liên tục lùi lại. Kia Phượng Vũ Nhi càng là bị sốc bay đi ra ngoài, bay ngược phương hướng lại vừa lúc lại Yến Trường Phong nơi. Mặc dù đều là đế tộc sinh linh, cũng có mạnh yếu chi phân, cái này Quảng Hàn tuy rằng cuồng ngạo vô lễ, bất quá kỳ thật lực, thật đúng là không yếu. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, hắn vẫn chưa cùng mặt khác người giống nhau lui tản ra, liền ở ba người chiến trường giữa. Ba người giao thủ sở phát ra tới lực lượng dao động, làm hắn có một cái trực quan cảm thụ. Này ba người thực lực, đều rất mạnh, đặc biệt là cái kia Quảng Hàn, nửa bước thần vương cảnh giới, làm hắn cảm nhận được không nhỏ uy hiếp. Trước đây đi trước biên hoang, cùng với xâm nhập thứ 8 vực kia một chi tiên phong bộ đội sinh linh, cùng bọn họ so sánh với thật sự quá yếu, này thứ 9 vực dám đem đầu mâu chỉ hướng tiên giới, quả nhiên cường đại, không biết tiên giới lại là sao trạng huống. Yến Trường Phong trong lòng trầm tư. Trước mắt một đạo thân ảnh bay ngược lại đây, hắn phản xạ có điều kiện liền thân hình lệch về một bên, thong dong tránh ra. Oanh, ngay sau đó, nơi xa một tòa cự nhạc nổ tung, bị Phượng Vũ Nhi đâm băng. Ân, ngươi là Xích Linh tộc người. Kia Quảng Hàn ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, nhíu nhíu mày, có chút cổ quái, ngươi tu vi là chuyện như thế nào? Hắn phát hiện Yến Trường Phong trong cơ thể thế nhưng không có thần cách hơi thở, không khỏi hơi hơi giật mình. Cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Hắc, Xích Linh tộc người, liền tính là ngươi tộc con cái vua chúa, cũng không dám như vậy nói với ta lời nói, ngươi một cái vô danh tiểu tốt, thế nhưng cũng dám dùng như vậy ngữ khí nói với ta lời nói. Quảng Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay đại kích huy lạc, đem Giả Vũ Khâu lại lần nữa phách bay ra đi. Đêm đó Vũ Khâu tuy rằng cùng Quảng Hàn giống nhau đồng dạng là đế tộc sinh linh, thả đều là nửa bước thần vương, nhưng lần này cùng Quảng Hàn giao thủ, lại bị này toàn diện áp chế, hai người ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái liền biết. Cũng chưa từng có người, dám dùng như vậy ngữ khí, nói với ta lời nói. Yến Trường Phong khóe miệng một hiên, lăng không đạp bộ, cố ý muốn thử một lần đế tộc thiên tài thủ đoạn. Tuy rằng, hắn biết, dị vực thiên tài nhiều không kể xiết, bằng hắn một người, căn bản chấn sát bất quá tới. Bất quá, có thể sát một cái là một cái, huống chi, hắn hiện giờ đã tìm được rồi chân ngã đại đạo hoàn thiện phương pháp. Kia đó là không ngừng thôn vệ càng nhiều đại đạo, dung hợp đến chính mình chân ngã đại đạo chung. Nhưng nếu là chỉ bằng chính mình yên lặng hiểu được, muốn tìm hiểu ra một cái đại đạo, không biết muốn nhiều ít thời đại. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, tự nhiên là chấn giết địch tay, thôn vệ đối phương sở khống chế đại đạo. Oanh, một cổ cường đại hơi thở dao động nháy mắt nở rộ mở ra, Yến Trường Phong trực tiếp vận dụng cửu ma phân thân thuật. Hắn vẫn chưa vận dụng tu la đạo cùng tu la dị tượng, đối này có điều cố kỵ. Bởi vì tu la đạo cùng tu la dị tượng, thật sự quá mức bắt mắt cùng Trương Dương, thực dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Nhưng, mặc dù bất động dùng tu la đạo cùng tu la dị tượng, Yến Trường Phong thực lực như cũ không dung khinh thường. Trong cơ thể lực lượng dâng lên, từng luồng cường đại hơi thở dao động gột rửa mở ra, thế nhưng cũng không so Quảng Hàn kém cỏi nhiều ít. Ân, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động, Quảng Hàn tức khắc ánh mắt chợt lóe. Ngươi dám chủ động hướng ta phóng thích chiến ý, thực hảo, ta liền thế ngươi tộc con cái vua chúa, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết tuy rằng cùng là đế tộc, nhưng ngươi ta chi gian thực lực lại là khác nhau như trời với đất. Hắn cầm trong tay đại kích tiến lên đè xuống, Yến Trường Phong vui mừng không sợ, quanh thân từng luồng cường đại kiếm khí hướng thể mà ra, sắc nhọn vô cùng, cắt hư không, làm bốn phía không ít người kinh tủng. Quảng Hàn, người ta chi gian chiến đấu còn vì kết thúc. Đêm đó Vũ Khâu bay trở về, vẻ mặt tức giận, trên người hơi thở điên trướng, trong mắt biến hóa, có vẻ vô cùng yêu dị, giống như một đôi yêu đồng, làm nhân tâm thần rung động. Nga, đây mới là người mạnh nhất tư thái sao? Thôi, các ngươi đồng loạt ra tay đi, từng bước tới, quá phiền toái. Quảng Hàn cười nhạo ra tiếng, ngươi, cút ngay, không cần nhiễu ta cùng với Quảng Hàn chiến đấu. Nghe được Quảng Hàn cười nhạo thanh, Dạ Vũ Khâu lại là càng thêm tức giận, đối phương tiếng cười, làm hắn cảm nhận được cực đại nhục nhã. Hắn bay lại đây, lạnh lùng quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, nói thẳng làm Yến Trường Phong lăn, muốn đơn độc cùng Quảng Hàn đại chiến. Oanh, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Yến Trường Phong tức khắc hai mắt hiện lên một đạo hàn mang, lập tức trực tiếp ra tay, một chưởng phiến hướng Dạ Vũ Khâu. Bang, một đạo trong trẻo bàn tay tiếng vang lên, đêm đó Vũ Khâu đương trường bị Yến Trường Phong phiến bay đi ra ngoài, thân thể ở trên hư không trung quay cuồng. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám đối ta nói, lăn. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh băng, ra tay càng là quả quyết vô cùng, biểu hiện ra đồng dạng trương cuồng cùng bá đạo. Tức khắc chi gian, bốn phía toàn tĩnh, phù vũ đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng một cái tát trực tiếp đem đế tộc thiên kiêu Dạ Vũ Khâu phiến phi, không khỏi chấn động không thôi. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn cho rằng Yến Trường Phong cũng là xuất từ đế tộc, nhưng là lại không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thực lực, thả như thế bá đạo, đối phương cũng chỉ là quát lớn hắn một câu mà thôi, hắn lại trực tiếp ra tay, trước mắt bao người cho đối phương. Một cái tát, đem này phiến bay ra đi, này thủ đoạn, đó là so với Trương Dương ương ngạnh không ai bì nổi Quảng Hàn cũng sẽ không ôn hòa nhiều ít. Chương 1621, không kiêng nể gì. Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, một cái tát phiến phi Dạ Vũ Khâu, tức khắc dẫn phát không nhỏ oanh động. Dạ Vũ Khâu là người nào? Kia chính là nửa bước thần vương cảnh giới thiên tài, đến từ đế tộc, chính là Dạ Vũ tộc con cái vua chúa. Tuy rằng mới vừa rồi Yến Trường Phong ra tay hấp tấp, không thiếu có đánh lén hiểm nghi, Dạ Vũ Khâu nhất thời chưa chuẩn bị mới bị Yến Trường Phong một cái tát phiến phi. Nhưng bất luận nói như thế nào, này đối Dạ Vũ Khâu tới nói, đều là vô cùng nhục nhã. Trước đây Quảng Hàn Trương Cuồng liền cũng thế, hiện giờ Yến Trường Phong lại một cái tát đem này phiến phi, ở đây rất nhiều dị vực sinh linh khiếp sợ đồng thời, Dạ Vũ Khâu càng là hoàn toàn tạc mau, giận không thể át. Ngươi dám đối ta ra tay, đánh lén ta. Dạ Vũ Khâu khóe môi treo lên vết máu, trên mặt ngạnh một cái sưng đỏ bàn tay ấn, khí cả người phát run, từ nơi xa bắn nhanh lại đây, trừng mắt Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Ai cho phép ngươi như vậy cùng ta nói chuyện? Yến Trường Phong đạm mạc mở miệng, cường thế mà bá đạo, ngay cả Quảng Hàn đều sững sờ ở giữa không trung, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong mới vừa rồi vứt ra kia một cái tát, thật sự đại ra ngoài hắn dự kiến, sạch sẽ lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Càng quan trọng là, Dạ Vũ Khâu thế nhưng không thể né tránh. Cái này làm cho Quảng Hàn trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chính mình tựa hồ có chút khinh thường cái này xích linh tộc người. Ta muốn giết ngươi, Dạ Vũ Khâu giận cực, tóc rối phi dương, biểu tình đều trở nên dữ tợn lên, sát ý không thể ngăn chặn, quanh thân dâng lên ra một cổ lực lượng cường đại dao động, giơ tay liền phải trấn sát Yến Trường Phong. Bang, nhưng mà, hắn vừa mới xông tới, mới vừa nâng lên tay tới, còn chưa trấn áp xuống dưới, lại một đạo vang dội bàn tay tiếng vang lên, Dạ Vũ Khâu lại lần nữa bay đi ra ngoài, so xông tới khi tốc độ càng mau. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, phảng phất thuấn gì giống nhau, đuổi theo bị lại lần nữa phiến phi Dạ Vũ Khâu, thân hình trực tiếp xuất hiện ở này trên không, một chân đạp lên này ngực thượng, đường trường đem này chấn đến khẩu dũng máu tươi, nhuộm đẫm hư không. Ngươi muốn giết ai? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là làm người không rét mà run. Oanh, hắn lại lần nữa một chân đạp lạc, Dạ Vũ Khâu thân thể tức khắc hướng tới mặt đất nổ bắn ra mà đi, giống như đạn pháo giống nhau, thật mạnh oanh rừng ở mà, đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Xôn xao, bốn phía nháy mắt ồ lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Từ Yến Trường Phong một cái tát đem này lần thứ hai phiến phi, đến cuối cùng một chân đem này đạp rừng ở mà, bất quá nháy mắt mà thôi. Bốn phía không ít người thậm chí cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào ra tay, chờ đến phía dưới chuyển đến vang lớn, Dạ Vũ Khâu bị hung hăng tạp rừng ở mà, bốn phía mọi người mới vừa rồi phản ứng lại đây. Hảo, thật đáng sợ, người này là ai, Xích Linh tộc khi nào ra như vậy một cái đáng sợ tồn tại. Nên không phải là Xích Linh tộc dĩ vãng tuyết tàng thiên tài đi. Tức khắc chi gian, không ít người nghị luận sôi nổi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến bị Yến Trường Phong cường thế nghiền áp Dạ Vũ Khâu, càng là không khỏi đảo hút khẩu khí lạnh. Một cái đế tộc thiên tài, ngày thường đều là cao cao tại thượng, khi nào gặp đến như thế đả kích. Bị người liền phiến hai bàn tay, theo sau một chân bước vào ngầm, liền đánh trả chi lực đều không có, này quá kinh người. Những cái đó vương tộc thiên tài cũng đều kinh tâm không thôi, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Phượng Vũ Nhi bay lại đây, kiều mị vô song, vị này Xích Linh tộc đạo huynh cũng thật phong thái tuyệt thế. Tiểu nữ tử phượng tộc Phượng Vũ Nhi, không biết đạo hữu tên húy. Lam Linh tộc tên kia thiên chi kiêu nữ còn lại là hướng Yến Trường Phong mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ thân thiện. Mặt khác rất nhiều vương tộc thiên tài thậm chí một ít đế tộc thiên tài cũng đều tiến lên cùng Yến Trường Phong kết giao. Thực hiển nhiên, mới vừa rồi Yến Trường Phong nhẹ nhàng bâng quơ nghiền áp Dạ Vũ tộc Dạ Vũ Khâu một màn, cho bọn hắn lưu lại không cạn ấn tượng, đây là một cái thực lực cường đại, hơn nữa thủ đoạn quả quyết người. Ha ha ha ha, ta Quảng Hàn hành tẩu thiên hạ. Đều nói ta trương cuồng kiệt ngạo, bá đạo không cố kỵ, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng gặp được so với ta còn bá đạo người. Hảo, người không tồi, tại hạ Nguyệt Hoa tộc Quảng Hàn. Quảng Hàn đột nhiên cười ha hả, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong tay chiến kích thế nhưng thu lên, thế nhưng như thấy chi kỷ giống nhau đi lên trước tới, chủ động tiến hành tự giới thiệu. Cái này làm cho bốn phía không ít người đều cả kinh há to miệng, sau một lúc lâu không nói gì, theo sau sôi nổi phục hồi tinh thần lại là một mảnh ồ lên. Quảng Hàn thế nhưng chủ động cùng người kết giao, nghe nói Quảng Hàn từ trước đến nay kiệt ngạo vô lễ, không đem cùng đại bất luận kẻ nào để vào mắt, mà nay thế nhưng chủ động tự giới thiệu, muốn cùng cái này Xích Linh tộc thiên tài kết bạn. Cái này Xích Linh tộc người thật sự như vậy cường sao? Thế nhưng liền Quảng Hàn đều phải chủ động kết bạn, này còn là đầu một chuyến đâu, ta nhớ rõ, tam vạn năm trước, Quảng Hàn còn từng cùng Xích Linh tộc con cái vua chúa giao thủ, đối Xích Linh tộc con cái vua chúa đều khinh thường một cố, hiện giờ thế nhưng... Nhiên đối cái này yên lặng vô danh Xích Linh tộc nhân giao hảo, xem ra người này là thật sự bất phàm. Ngươi biết cái gì, ngươi Quảng Hàn là cuồng ngạo quán, lần đầu tiên nhìn thấy có người thế nhưng so với hắn còn muốn cuồng ngạo bá đạo, nhất thời hứng thú mà thôi. Bốn phía không ít người nghị luận sôi nổi, Yến Trường Phong hơi hơi nhíu mày, hắn vốn định cùng Quảng Hàn giao thủ, nhìn xem chính mình bất động dùng tu la dị tượng cùng tu la đạo dưới tình huống, cùng này đó dị vực thiên tài chi gian thực lực chênh lệch như thế nào. Kết quả đối phương lại chủ động thu hồi chiến binh. Tuy rằng hắn đối này đó dị vực sinh linh không cảm mạo, bất quá nơi này dù sao cũng là dị vực sinh linh địa bàn, về sau giao thủ cơ hội không phải ít, không cần thiết lúc này mạnh mẽ ra tay, nếu không khó tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đối kế hoạch của hắn tạo thành ảnh hưởng. Phong Vô Trần, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, vẫn chưa bại lộ tên thật, để tránh khiến cho chú ý. Phong Vô Trần, họ Phong, xem ra không phải Xích Linh tộc dòng chính đệ tử. Hẳn là chỉ là Xích Linh tộc nào đó dòng bên. Bốn phía đông đảo dị vực sinh linh hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong như thế thực lực, thế nhưng đều không phải là Xích Linh tộc dòng chính đệ tử. Quảng Hàn cũng hơi hơi sửng sốt, bất quá đối này lại cũng hoàn toàn không để ý. Phong Vô Trần, ân, ta nhớ kỹ ngươi, thực lực của ngươi không tồi, về sau tiến vào chân ma thư viện, nếu là có người ức hiếp ngươi, ngươi chỉ lo để ta Quảng Hàn tên húy. Quảng Hàn mở miệng nói, để ngươi tên húy. Ngươi cảm thấy ta không bằng ngươi sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, cũng không cảm kích, đối phương tư thái thật sự cuồng ngạo, phảng phất chính mình thật sự thiên hạ vô địch. Yến Trường Phong là người nào? Tung hoành thiên hạ, tàn sát bát phương, khi nào yêu cầu người khác che chở? Quảng Hàn nhíu nhíu mày, theo sau đạm đạm cười, cùng thay ta vô địch. Quảng Hàn chỉ là bình tĩnh mở miệng, thực lực của ngươi tuy rằng còn tính không tồi, bất quá cùng những cái đó chân chính con cái vua chúa cấp bậc thiên tài so sánh với, còn kém xa. Dạ Vũ Khâu, tuy rằng xuất từ đế tộc, bất quá lại là cái phế vật, đánh bại hắn, không coi là cái gì, minh bạch sao. Thực hiển nhiên, xưa nay cuồng ngạo Quảng Hàn, tuy rằng đối Yến Trường Phong rất là thưởng thức, nhưng Yến Trường Phong chống đối, lại làm hắn trong lòng không vui. Thái độ, rõ ràng lãnh đạm vài phần, chương 1622, chân ma khảo hạch. Nga, Ngươi nói đích xác không tồi, cái kia cái gì Giả Vũ Khâu thật là cái phế vật, bất quá, theo ý ta tới, ngươi cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Ngươi nói cái gì? Tức khắc chi gian, một cổ cường đại hơi thở nháy mắt áp bách lại đây, Quảng Hàn hai mắt nhíu lại, trong mắt phát ra ra lành lạnh sát khí. Không cần tự cho là cao nhân nhất đẳng, ngươi ở trước mặt ta, cùng Giả Vũ Khâu cái kia phế vật giống nhau như đúc. Yến Trường Phong như cũ chấn định như thường, bốn phía không ít sinh linh tất cả đều phát ngốc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng làm cho Quảng Hàn nói ra nói như vậy tới. Hắn lúc trước mới cường thế nghiền áp Giả Vũ tộc thiên kiêu Giả Vũ Khâu, hiện giờ thế nhưng lại cùng Quảng Hàn trở mặt, nói ra nói như vậy tới, lấy Quảng Hàn cuồng ngạo, chú định khó mà xử lý cho êm đẹp. Ngươi tìm chết, Quảng Hàn trong mắt phát ra sát khí, trước đây còn cảm thấy Yến Trường Phong cuồng ngạo cùng bá đạo, cùng hắn tương tự, làm hắn rất là thưởng thức. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy chính mình sai rồi. Hai cái cuồng ngạo vô lễ người nếu là đứng chung một chỗ, như thế nào có thể bình thản ở chung? Thu hồi trên người của ngươi sát khí, nếu không sẽ vì ngươi tao gây họa đoan. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, trong mắt đồng dạng có hàn mang lập lòe. Hai cổ cường đại khí thế nháy mắt trùng tiêu mà thượng, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Ong, Quảng Hàn mới vừa rồi thu hồi chiến kích lại lần nữa xuất hiện ở trong tay, đang muốn lực phách mà xuống, đúng lúc này, thiên địa chấn động. Chân ma thư viện sơn môn mở rộng, giữa truyền ra một tiếng to lớn vang dội tiếng vang. Dừng tay, một cổ vô hình lực lượng sóng gợn ngăn cản mở ra, đáng sợ vô biên, làm vô số sinh linh đứng thẳng không xong. Lực lượng cường đại mãnh liệt, làm người kinh tủng, chấn sợ. Đó là Yến Trường Phong, đều cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, trái tim nhảy lên chợt gia tốc. Thanh âm này chủ nhân, nhất định là cái tu vi thông thiên hạng người, thực lực khủng bố. Chỉ cần chỉ là một tiếng quát lớn, liền ẩn chứa vô thượng thần lực, uy nghiêm kinh sợ bát phương. Yến Trường Phong trong lòng dùng mình, thanh âm này chủ nhân, tuyệt đối là hắn trước mắt mới thôi, chứng kiến quá mạnh nhất người. Tu vi siêu việt thần hầu cảnh giới, có lẽ là thần vương cảnh giới cường giả, thậm chí càng cường. Tóm lại, thực lực của đối phương, tuyệt đối ở chính mình phía trên. Hừ, lần này buông tha ngươi, nếu có lần sau, chảm ngươi. Quảng Hàn mí mắt run lên, tựa hồ cũng đối thanh âm kia chủ nhân rất là kiêng kỵ, trừng mắt nhìn Yến Trường Phong một lát, mới vừa rồi chậm rãi thu hồi trong tay chiến tích. Khuyên ngươi đừng đi tìm cái chết, Yến Trường Phong nhàn nhạt đáp lại, tức khắc làm kia Quảng Hàn khí không nhẹ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận đến cực điểm. Trước đây hắn thưởng thức Yến Trường Phong cuồng ngạo bá đạo, ra tay quả quyết, cảm thấy Yến Trường Phong cùng hắn là một đường người, nhưng hiện tại, hắn phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng so với hắn còn muốn trương cuồng, thế nhưng liền hắn đều không bỏ ở trong mắt, cái này làm cho hắn tức giận không thôi. Yến Trường Phong không đi để ý đến hắn, nhìn lướt qua bởi vì trước đây chiến đấu dư ba bị sốc bay ra đi Phù Vũ ba người. Ba người lập tức bay đến Yến Trường Phong bên người, so với phía trước càng thêm cung kính. Bọn họ trước đây tuy rằng biết Yến Trường Phong đến từ đế tộc Xích Linh tộc, thực lực hơn phân nửa bất phàm, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn thế nhưng như thế khủng bố. Thả hành sự như thế không kiêng nể gì, liền thanh danh hiển hách Quảng Hàn đều không bị hắn để vào mắt. Cái này làm cho ba người trong lòng chấn động đồng thời, càng có rất nhiều kính sợ. Chân ma thư viện sơn môn mở ra, theo kia một đạo quát lớn thanh rơi xuống, một cái lão giả từ sơn môn giữa đi ra. Ngoài ra, còn có không ít thiên kiêu hiện thân, này đó đều là trước đây mấy ngày gia nhập chân ma thư viện các tộc thiên tài, hiện giờ đi vào sơn môn trước quan vọng những người khác nhập môn khảo hạch, muốn xem bọn hắn thực lực cùng thủ đoạn, nhìn xem có những người đó tương đối đáng giá chú. Ý, ngoài ra, cũng có một ít người là tới chọn lựa hỗ trợ. Các ngươi đều là tiến đến gia nhập chân ma thư viện người, chân ma thư viện không thu phế vật, chỉ tuyển nhận kinh thế thiên tài, muốn gia nhập chân ma thư viện, yêu cầu trải qua khảo hạch. Kia từ sơn môn trung đi ra phụ trách khảo hạch sinh linh mở miệng. Thần hầu cảnh giới dưới, tự hành thối lui. Phụ trách khảo hạch kia tôn nghi là thần vương cảnh giới cường giả mở miệng, ngữ khí bình đạm, nhưng là lại tự hàm uy nghiêm. Hắn mở miệng câu đầu tiên, đó là lệnh cưỡng chế thần hầu cảnh giới một chút sinh linh tự hành rút đi, liền tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Bất quá, chân ma thư viện đã thành lập nửa tháng có thừa, quy củ từ lâu lan truyền đi ra ngoài, đi vào nơi này người, cơ bản cũng đều là thần hầu cảnh giới trở lên thiên tài, phụ trách khảo hạch sinh linh nói âm rơi xuống, cũng không người bởi vậy rời đi. Người phụ trách nhìn lướt qua bốn phía, ước chừng hơn 10 vạn người, không chung, trên mặt đất, nơi nơi đều là. Hắn khẽ nhíu mày, nhân số quá nhiều, theo sau, hắn tay áo vung lên, tức khắc chi gian, một cổ khủng bố lực lượng mãnh liệt mà ra, che trời lấp đất, áp bách bát phương. Tức khắc chi gian, trong hư không vô số thân ảnh tức khắc giống như hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi từ hư không rơi xuống, bị áp dừng ở mà, hơn nữa ngay cả đứng lên tới đều khó. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận người, còn có thể đủ ngưng lại không trung, nhưng là này số rất ít người trung tuyệt đại bộ phận, cũng đều ở trên hư không trung lung lay, khó có thể ổn định thân hình. Vô tức lúc sau, còn có thể ngưng lại hư không giả, đạt được tham dự khảo hạch tư cách. Người phụ trách mở miệng, ngữ khí bình đẳng, những cái đó nguyên bản liền trên mặt đất chờ sinh linh nghe vậy, không ít người lập tức sôi nổi phóng lên cao. Như cũng chỉ là rất ít một bộ phận, những người khác toàn cùng trước đây bị áp dừng ở mà những cái đó sinh linh giống nhau, ngay cả lập đều khó, cùng đừng nói trễ không. Năm tức thời gian thoảng qua, nguyên bản hơn 10 vạn người, trong nháy mắt chỉ còn lại có 1 vạn tả hữu. Này 1 vạn người, mới vừa rồi gần chỉ là đạt được tham dự khảo hạch tư cách thôi. Yến Trường Phong như cũng biểu tình bình tĩnh, Phù Vũ ba người cũng đã từ hắn bên người rơi xuống, vô pháp thừa nhận kia cổ đáng sợ áp lực. Thực hảo, các người đạt được tham gia khảo hạch tư cách, bất quá, có không thông qua khảo hạch, thuận lợi tiến vào chân ma thư viện, liền xem các người kế tiếp biểu hiện. Người phụ trách gật gật đầu, theo sau thu liếm kia cổ áp lực, đại thủ vung, một tòa thật lớn thiên bia buông xuống, mặt trên xích sắt đạo đạo, càng có vô số phức tạp phù văn. Kế tiếp là đệ nhất trọng khảo hạch, người chờ chục thứ tiến lên, toàn lực oanh kích thiên bia, 10 trọng phù văn, có thể thắp sáng 1 trọng liền tính quá quan. Người phụ trách mở miệng, kia thật lớn thiên bia đứng sừng sững, mặt trên từng hàng phù văn ảm đạm không ánh sáng, tổng cộng 10 trọng. Thắp sáng 1 trọng là có thể quá quan, này khảo hạch tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy gian nan. Không ít thiên kiêu nghị luận nói, tự tin tràn đầy. 10 trọng phù văn, chỉ cần bọn họ thắp sáng 1 trọng liền có thể quá quan, thoạt nhìn tựa hồ đích xác không khó. Nghe nói tổng cộng có 2 trọng khảo hạch, có lẽ đệ nhị trọng sẽ tương đối khó đi. Có người suy đoán nói, các ngươi biết cái gì, hôm nay trên bia phù văn, các ngươi cho rằng thực dễ dàng thắp sáng sao? Ta nghe nói ngay cả Bắc Giã tộc con cái vua chúa, Bắc Lăng Thiên đều mới thắp sáng tam trọng phù văn mà thôi. Bắc Lăng Thiên các ngươi nói vậy đều nghe nói qua hắn danh hào đi. Nửa bước thần vương cảnh giới, thiên tư tuyệt thế, sớm đã danh chấn bát phương, thực lực của hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đốt sáng lên tam trọng phù văn mà thôi. Này tính cái gì, ta trước 2 ngày từng nghe nói, hỏa tộc thiên tài hỏa mị liền 1 trọng phù văn cũng không có thể thắp sáng, hỏa mị danh khí cũng không nhỏ đi, thực lực không thể nói không cường, nhưng là lại liền 1 trọng phù văn cũng không có thể thắp sáng. Chương 1623, ra tay. Không ít người đều ở nghị luận, Yến Trường Phong nghe vậy cũng hơi hơi kinh ngạc. Hôm nay bia tựa hồ rất khó, Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Đầu vai tia chớp điều nói, bọn họ trong miệng nói tùy Bắc Lăng Thiên, hỏa mị đám người, tại đây Tây Hoa Châu đều là rất có danh khí thiên tài, đặc biệt là kia Bắc Lăng Thiên, thanh danh cực đại, là một cái đế tộc thiên tài, tuy rằng không phải con cái vua chúa, nhưng là thực lực cũng không thể. Khinh thường, liền hắn đều chỉ đốt sáng lên tam trọng phù văn, nghĩ đến hôm nay bia khảo hạch hẳn là không đơn giản, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Phải không, Yến Trường Phong đạm đạm cười, có người bay lên tiến đến. Bắt đầu oanh kích kia tòa thiên bia. Đây là một cái thần hầu cảnh giới trung kỳ cường giả, hắn toàn lực ra tay, thi triển chính mình mạnh nhất thần thông, kết quả thiên bia không chút sứt mẻ, liền đệ nhất trọng phù văn cũng không có thể thắp sáng, chỉ là lập lòe nổi lên đằng trước mấy cái phù văn, thả thực mau liền một lần nữa bình yên. Khảo hạch thất bại, tiếp theo cái, người phụ trách nhàn nhạt nhìn lướt qua thiên bia, mở miệng nói. Người nọ nhìn trước mắt thiên bia phát ngốc, hắn là chính mình nơi trong tộc nhất kinh diễm thiên tài. Lần này cũng là tự tin bừng bừng tiến đến tham gia chân ma học viện khảo hạch, kết quả thế nhưng liền cửa thứ nhất cũng không có thể thông qua. Này đối hắn đả kích không nhỏ, nghe được người phụ trách nói, hắn mới đờ đẫn thối lui đến một bên. Phía sau không ít người không khỏi nghị luận lên, hắn là Hồng Thịnh Ni, là Lâm Châu Hồng Nhạn tộc thiên tài, thế nhưng liền đệ nhất trọng phù văn cũng không có thể thắp sáng. Không cần chậm trễ thời gian, tiếp theo cái, người phụ trách có chút không kiên nhẫn thúc giục. Bởi vì lần này đạt được khảo hạch tư cách người không ít, ước chừng 1 vạn người, như vậy từng bước khảo hạch, không chấp nhận được lại lãng phí thời gian. Nghe được thúc giục, lập tức có người tiến lên, toàn lực oanh kích thiên bia, đây là một cái thần hầu cảnh giới hậu kỳ cường giả, thả đến từ vương tộc, kết quả như cũng không thể lay động thiên bia mảy may. Thất bại, tiếp theo cái, người phụ trách lại lần nữa mở miệng, cái gì, liền vương tộc thiên kiêu đều khó có thể thông qua sao? Không ít người giật mình, cảm giác áp lực thật lớn. Kế tiếp liên tục mấy trăm người khảo hạch, kết quả thế nhưng không ai lay động thiên bia, tất cả đều thất bại. Phải biết rằng, những người này, nhưng đều là các nơi thiên tài, mỗi một cái thực lực đều thực không tầm thường, kết quả hiện tại liên tiếp mấy trăm người, thế nhưng không ai thành công thắp sáng 1 trọng phù văn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, hôm nay bia khảo hạch cũng không giống bọn họ mới vừa rồi suy nghĩ như vậy nhẹ nhàng. Liên tiếp mấy trăm người đều thất bại, mặt sau người càng thêm cảm giác được áp lực thật lớn. Phía dưới, mất đi khảo hạch phù vũ ba người đều vẻ mặt lo lắng. Các ngươi nói, công tử có thể thuận lợi thông qua khảo hạch sao? Hôm nay bia khảo hạch, không khỏi quá khó khăn, nói trước mắt mới thôi, thế nhưng một cái thông qua người đều không có. Yên tâm đi, công tử thực lực, người mới vừa rồi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Suốt đêm Vũ Khâu đều bị hắn cường thế chân áp, Quảng Hàn đều không bị hắn để vào mắt, tiến vào chân ma học viện, với hắn mà nói hẳn là cũng không khó khăn mới đúng. Mau xem, Quảng Hàn ra tay, ba người đàm luận gian, Quảng Hàn đã lăng không đi qua, trên người khí thế như hồng, cường thịnh vô cùng. Trong tay màu đen chiến kích ở trong tay hắn vù vù, từng luồng lực lượng cường đại dao động mãnh liệt mênh mông, toàn thân lực lượng đều tại đây một khắc sôi trào lên, theo sau như núi lửa dâng lên giống nhau, nháy mắt bùng nổ, hung hăng tạp hướng kia tòa thiên bia. Oanh, khủng bố lực lượng quay cuồng, màu đen đại kích hung hăng nện ở thiên bia phía trên, cũng không biết ngày đó bia đến tột cùng này đây loại nào tài liệu luyện chế mà thành, ở che lấp khủng bố lực lượng hạ, thế nhưng chút nào không tổn hao gì. Lực lượng cường đại nhộn nhạo mở ra, thổi quét bát phương, không ít người bị cổ lực lượng này suýt nữa trực tiếp sốc bay ra đi. Đăng, thiên bia chấn động, đệ nhất trọng phù văn từng miếng phù văn lập lòe khởi hừng hực quang. Theo sau, đệ nhị trọng phù văn theo sát sáng lên. Kế tiếp là đệ tam trọng phù văn, sau đó đệ tứ trọng phù văn, cũng không thực lóa mắt quang mang, nhưng là tại đây một khắc, lại phảng phất chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Thắp sáng bốn trọng phù văn, tuy rằng, đệ tứ trọng phù văn quang mang ẩn ẩn có chút ảm đạm, nhưng là lại thật thật tại tại sáng lên. Kia vẫn luôn mặt vô biểu tình người phụ trách trên mặt rốt cuộc hiện ra tươi cười, thả ánh mắt hừng hực, vô cùng sáng ngời. Hảo, thực hảo, người thế nhưng đốt sáng lên bốn trọng phù văn, cửa thứ nhất, người thông qua, đến ta phía sau chờ cửa thứ hai khảo hạch. Người phụ trách liên tục nói hảo, có vẻ rất là cao hứng. Trước đây liên tiếp mấy trăm người khảo hạch, thế nhưng một cái thông qua đều không có, hiện tại xuất hiện một cái, thế nhưng trực tiếp liền đốt sáng lên bốn trọng phù văn. Thắp sáng bốn trọng phù văn, đủ để cho thấy Quảng Hàn thực lực cực kỳ cường đại. Từ bọn họ Tây Hoa Châu nơi cái này chân ma thư viện thành lập trong khoảng thời gian này tới nay, sở gặp được có thể thắp sáng bốn trọng phù văn thiên tài, thật sự không nhiều lắm. Quảng Hàn trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đem màu đen chiến kích thu lên, đi đến người phụ trách phía sau, theo sau ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý vị hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây. Trước đây ngươi ở trước mặt ta trương cuồng làm càn, hiện giờ hy vọng ngươi không cần liền đệ nhất trọng phù văn đều không thể thắp sáng. Quảng Hàn giật giật môi, khóe miệng mang theo một tia vẻ nhạo báng. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, bốn phía lại là một mảnh xôi trào. Bốn trọng, Quảng Hàn thế nhưng đốt sáng lên bốn trọng phù văn, sao có thể? Không thể tưởng tượng, thực lực của hắn thế nhưng như thế đáng sợ sao? Thắp sáng bốn trọng phù văn, toàn bộ chân ma thư viện đều không có bao nhiêu người có thể làm được đi. Không ít người trong lòng kinh hãi, nhìn Quảng Hàn trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Ngay cả một thân chật vật Dạ Vũ Khâu cũng biểu tình biến hóa, không nghĩ tới Quảng Hàn thực lực thế nhưng như thế đáng sợ, trước đây cùng hắn giao thủ, thực hiển nhiên còn không có vận dụng toàn lực. Hắn không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Yến Trường Phong trên người, ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong trước đây hai bàn tay thêm một chân, làm hắn bị thật lớn nhục nhã, trong lòng đối Yến Trường Phong tự nhiên là oán giận đến cực điểm. Nhưng hắn biết, Yến Trường Phong thực lực, thực khủng bố, nếu là trước đây lần đầu tiên đem hắn phiến phi, có thể nói là chính hắn quá đại ý, Yến Trường Phong có đánh lén hiểm nghi. Như vậy từ nay về sau hắn bị lại lần nữa phiến phi, cùng với một chân bước vào ngầm, lại nên như thế nào giải thích. Bởi vậy, hắn trong lòng tuy rằng oán giận, nhưng là lại chưa ở Trương Dương, mà là lựa chọn ẩn nhẫn. Giờ phút này, hắn rất muốn nhìn xem, Yến Trường Phong thực lực, đến tột cùng đạt tới như thế nào trình độ. Tiếp theo cái, người phụ trách lại lần nữa mở miệng, Yến Trường Phong bên người một người liền muốn tiến lên. Nhưng vừa mới đi ra một bước, thân thể lại đột nhiên như là bị giam cầm ở giống nhau. Yến Trường Phong từ hắn bên người bình tĩnh đi qua, trên người đồng dạng có một cổ cường đại hơi thở gột rửa. Ân, người tu vi, người phụ trách kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Yến Trường Phong tu vi hơi thở tựa hồ có chút cổ quái, trên người thế nhưng không có thần cách. Chẳng lẽ là tự hành sáng lập con đường? Người phụ trách rất là kinh ngạc nói, ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Yến Trường Phong đi ra phía trước, vẫn chưa vận dụng tu la kiếm. Chỉ là bình tĩnh một quyền hung hăng đánh về phía kia tòa thiên bia. Đông, mênh mông lực lượng mãnh liệt, khí thế khủng bố, ngày đó bia bỗng nhiên chấn động. Chương 1624 thông qua, mau xem, đệ nhất trọng phù văn sáng. Có người kinh hô ra tiếng, nhìn kia tòa thiên trên bia lập lòe hừng hực quang hoa phù văn, trong mắt tràn đầy kinh tiện chi sắc. Bất quá kẻ hèn đệ nhất trọng phù văn mà thôi, Quảng Hàn cười khẩy nói, thần thái ngạo nghễ. Yến Trường Phong chậm rãi thu quyền, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hắn mới vừa rồi vẫn chưa vận dụng toàn lực, chưa từng vận dụng Tu La kiếm, liền vạn vật hô hấp pháp đều chưa từng vận dụng, chỉ là thực bình đạm một quyền mà thôi, thắp sáng đệ nhất trọng phù văn liền cũng đủ, cũng không tưởng tại đây trước mắt bao người, bại lộ chính mình toàn bộ thực lực. Bởi vì nội tâm hư vinh, liền không chút nào che giấu bại lộ chính mình mạnh nhất thực lực, ở hắn xem ra thật sự là ngu xuẩn. Kia người phụ trách cũng hơi hơi nhíu mày, mới phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng khác tích con đường, làm hắn không khỏi hơi hơi ghé mắt, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại chỉ là đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn. Tuy rằng, có thể thắp sáng đệ nhất trọng phù văn, đã cũng đủ xưng được với là kinh diễm, nhưng là có Quảng Hàn trước đây thắp sáng bốn trọng phù văn, như thế chỉ thắp sáng đệ nhất trọng phù văn Yến Trường Phong, tự nhiên liền có vẻ ảm đạm không ít. Trên mặt hắn như cũng mang theo tươi cười, chỉ là so với trước đây đối Quảng Hàn là lúc muốn phai nhạt một ít. Thành công thắp sáng đệ nhất trọng phù văn, cửa thứ nhất thông qua, ở phía sau chờ đợt thứ hai khảo hạch đi. Người phụ trách nhàn nhạt nói, Yến Trường Phong dịch bước đi đến phía sau, Quảng Hàn trên người lập tức trào ra một cổ cường đại hơi thở uy áp, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. Hừ, ta đưa ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, kết quả mới chỉ là khó khăn lắm thắp sáng đệ nhất trọng phù văn mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta Trương Dương làm càn. Một trọng phù văn nhất trọng thiên, hiện tại, ngươi biết cùng ta chi gian thực lực chênh lệch sao? Quảng Hàn nhàn nhạt nói, bế nghệ Yến Trường Phong, biểu tình cao ngạo. Thiên bia chỉ có thể thí nghiệm đơn thuần lực lượng mà thôi, có thể thuyết minh cái gì? Yến Trường Phong bình đạm đáp lại nói, kẻ yếu luôn là sống ở chính mình ảo tưởng giữa, vĩnh viễn không muốn tiếp thu chính mình nhỏ yếu hiện thực, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Quảng Hàn cười khẩy nói, Yến Trường Phong nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý. Thiên bia khảo hạch như cũ ở tiếp tục, nhưng không khí lại dị thường nặng nề. Đặc biệt là ở Yến Trường Phong khảo hạch lúc sau, bốn phía càng là không khí ngưng trọng. Đó là nửa bước thần vương cảnh giới Dạ Vũ Khâu, đều cảm giác được lớn lao áp lực. Yến Trường Phong thực lực, bọn họ trước đây đã nhìn thấy đúng, cường thế chân áp Dạ Vũ Khâu, cùng Quảng Hàn chính diện chống lại. Nhưng như thế thực lực, thế nhưng chỉ đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn, làm người kinh nghi đồng thời, càng có rất nhiều lo lắng, thiên bia khảo hạch, có lẽ so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Người thế nhưng đốt sáng lên đệ nhị trọng phù văn, không tồi không tồi, cửa thứ nhất thông qua, đến mặt sau chờ đợi cửa thứ hai khảo hạch đi. Người phụ trách trên mặt lại lần nữa lộ ra tươi cười, nhìn Dạ Vũ Khâu nói. Dạ Vũ Khâu trước đây trong lòng thấp thỏm khó an, vốn tưởng rằng liền Yến Trường Phong đều chỉ thắp sáng mà một trọng phù văn, chính mình có lẽ liền đệ nhất trọng phù văn đều khó có thể thắp sáng, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng siêu việt Yến Trường Phong, đốt sáng lên đệ nhị trọng phù văn. Này lại là đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Không chỉ là hắn, bốn phía không ít người đều kinh nghi không thôi. Sao lại thế này? Dạ Vũ Khâu thế nhưng đốt sáng lên đệ nhị trọng phù văn, vì sao kia Phong Vô Trần lại chỉ đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn? Kia Phong Vô Trần trước đây cường thế chân áp Dạ Vũ Khâu, thực lực cường đại vô cùng, vì sao lại chỉ đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn? Chẳng lẽ hắn ẩn tàng rồi thực lực, vẫn chưa toàn lực ra tay? Này quá mạo hiểm đi, thiên bia khảo hạch, khó khăn không nhỏ, mỗi người đều phải toàn lực ứng phó, để tránh vô pháp thắp sáng phù văn, hắn cũng dám che giấu lực lượng, chẳng lẽ không sợ khảo hạch thất bại sao? Ta xem hắn vẫn chưa che giấu thực lực, có lẽ này vốn chính là hắn mạnh nhất lực lượng, trước đây sở dĩ có thể trấn áp Dạ Vũ Khâu, chỉ là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, hơn nữa ra tay đột nhiên, cho nên mới làm người hiểu lầm, cho rằng thực lực của hắn xa xa vượt qua Dạ Vũ Khâu. Không ít sinh linh nghị luận sôi nổi, ngay cả Dạ Vũ Khâu cùng Quảng Hàn hai người cũng hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng đều sinh ra đồng dạng ý niệm. Có lẽ, hắn chỉ là kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, tung hoành thực lực tương đối cường đi. Hai người trong lòng nghĩ như thế đến, thứ chín vực ban ngày cùng chư thiên vạn giới so sánh với muốn lớn lên nhiều. Đương một vạn người sôi nổi trải qua vòng thứ nhất khảo hạch, cũng bất quá đang lúc hoàng hôn. Một vạn người khảo hạch, cuối cùng thuận lợi thông qua cửa thứ nhất thiên bia khảo hạch người, bất quá 180 người mà thôi. Trong đó đại đa số đều chỉ là đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn, thắp sáng bốn trọng phù văn giả cũng chỉ có Quảng Hàn một người thôi. Hảo, kế tiếp sẽ tiến hành đợt thứ hai khảo hạch. Vòng thứ nhất khảo hạch. Khảo hạch chính là các ngươi hiện giai đoạn thực lực trình tự, cửa thứ hai khảo hạch, còn lại là khảo hạch các ngươi tiềm lực. Chỉ là lực lượng cường đại, nếu là tiềm lực không đủ, không có quá lớn trưởng thành không gian, chúng ta chân ma thư viện cũng sẽ không đem các ngươi tuyển nhận tiến vào, bởi vì như vậy, chỉ biết bạch bạch lãng phí tài nguyên. So sánh với mà nói, cửa thứ nhất lực lượng khảo hạch, xa xa không có cửa thứ hai tiềm lực khảo hạch quan trọng, tiềm lực chính là một người căn bản, quyết định hắn đến tột cùng có thể đi bao xa. Quyết định hắn trưởng thành không gian đến tột cùng có bao nhiêu đại. Mà đối với tiềm lực thật lớn giả, cho dù là hiện tại thực lực tương đối nhỏ yếu, nhưng gia nhập chân ma thư viện sau, chúng ta cũng sẽ kiệt lực tài bồi, sẽ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên, cho các ngươi mau chóng cường đại lên. Cho nên này một quan, các ngươi cần phải muốn toàn lực ứng phó, này đem quyết định, các ngươi thành công tiến vào chân ma thư viện sau đãi ngộ cao thấp. Ngôn Tấn tại đây, kế tiếp cửa thứ hai khảo hạch, chính thức bắt đầu. Người phụ trách nhìn lướt qua cửa thứ nhất khảo hạch thông qua 180 người, mở miệng nói, theo sau ánh mắt ở Yến Trường Phong trên người hơi hơi tạm dừng một cái chớp mắt. Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi rùng mình, hắn nhìn ra tới ta trước đây vẫn chưa vận dụng toàn lực. Yến Trường Phong trong lòng thầm nghĩ, đối phương mới vừa rồi nói, phảng phất là ở cố ý nhắc nhở hắn giống nhau, làm hắn không cần có thể che giấu. Hắn tâm tư chuyển động, thực mau cũng đã có so đo. Thỉnh thang trời, người phụ trách hét lớn một tiếng, tay áo một quyển, một tòa tiểu xảo tinh xảo thủy tinh giống nhau trường thang liền bay ra tới, khởi điểm chỉ có lớn bằng bàn tay, bay ra tới sau, lại nhanh chóng bạo trướng, trong nháy mắt đã chen đầy hư không. Thang trời tổng cộng có 108 giai, rộng lớn vô cùng, có thể cất chứa hơn 1.000 người đồng thời đăng thang mà đi. Thang trời thượng, tiên quang lưu chuyển, vô cùng phù văn dấu vết này thượng, nói văn dày đặc, còn chưa đăng lâm, mọi người đã cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại áp lực, phảng phất muốn ép tới mọi người không thở nổi. Này cổ áp chế lực, cũng không chỉ là thân thể có thể cảm nhận được, đồng thời còn thẩm thấu tiến vào linh hồn bên trong, đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh hồn tiến hành áp bách. Những cái đó phù văn, chiếu rọi ở trên người, đối toàn thân mỗi một tấc huyết nhục, đều có đáng sợ đè ép lực. Người cùng cấp khi đăng thang, bước lên thập giai trở lên tắc nhưng thông qua khảo hạch, bước lên bậc thang càng cao, tiềm lực càng thật lớn, tiến vào chân ma thư viện sau, được đến đãi ngộ càng tốt. Chương 1625, thang trời khảo hạch. Mặt khác, nếu là các người bên trong có ai có thể bước lên thứ 108 cấp cầu thang, sẽ được đến một kiện chân bảo. Người phụ trách có chút thần bí nói, cái gì chân bảo? Quảng Hàn nghe vậy lập tức trong mắt sáng ngời, mở miệng dò hỏi. Hắn biểu tình ngạo nghễ, phảng phất chính mình đã bước lên thứ 108 cấp thang trời, giờ phút này hưng phấn dò hỏi khen thưởng. Nếu các ngươi bên trong có người có thể đủ bước lên thứ 108 cấp cầu thang, tự nhiên sẽ nhìn thấy, đến nỗi hiện tại, nhiều lời vô ích. Hảo, bắt đầu lên trời thang đi, người phụ trách nhàn nhạt nói. Quảng Hàn trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn chi gian đã có suy đoán. Những người khác cũng đều tâm tư lập lè, trong lòng sôi nổi suy đoán, đến tột cùng là cái dạng gì chân bảo, thế nhưng như thế thần bí, không muốn trước mặt mọi người công bố. Bọn họ trước kia cũng đã nghe nói qua, này đợt thứ hai thang trời khảo hạch, có một kiện thiên đại chân bảo làm tưởng thưởng, các loại suy đoán ùn ùn không dứt. Có cho rằng có thể là một cọc tuyệt phẩm thần khí, có người thậm chí cho rằng là một cọc tiên khí, còn có người cho rằng là nào đó kinh thiên truyền thừa. Các loại cách nói đều có, nhưng là đến nay mới thôi. Lại còn chưa từng nghe nói có người được đến quá này cọc thần bí chân bảo. Bởi vì từ này Tây Hoa Châu chân ma thư viện thành lập tới nay, còn chưa từng có người bước lên quá này cuối cùng một bậc thang, thứ 108 cấp bậc thang. Bá bá bá, ngay sau đó, từng đạo thần hồng chạy như bay, nhằm phía kia tòa thang trời. Nhưng là vừa mới vào tới ngày đó thang nơi ở, tức khắc chi gian, một cổ cường đại áp chế lực mãnh liệt mà đến, thần bí quy tắc kích động, thế nhưng đưa bọn họ tất cả đều áp dừng ở mà, vô pháp ngự không phi hành. Chỉ có thể đủ đi bước một làm đến nơi đến chốn, từng bước một xuyên. Bậc thang mà thường, hảo cường áp chế lực, đi vào thang trời trước, không ít người kinh hô ra tiếng, lập tức có người sắc mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy, linh hồn cùng thân thể, đều cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Kia từng luồng vô hình áp lực, phảng phất muốn đồng thời đem hắn thân thể cùng linh hồn tất cả đều đập vụn giống nhau. Yến Trường Phong đồng dạng cảm giác được thật lớn áp lực, hắn trên vai tia chớp điều kêu sợ hãi ra tiếng. Không được. Này áp lực quá cường, ta phải trước tiên lui đi ra ngoài. Tia chớp điều ồn ào, tự Yến Trường Phong đầu vai chấn cánh ý muốn bay khỏi đi ra ngoài, nhưng lại lập tức đã bị áp rơi trên mặt đất, phát ra bang tiếng vang, đồng thời truyền đến tia chớp điều đau tiếng hô. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, tia chớp điều đau hô một tiếng, vội vàng xoắn cái đuôi từng bước một lung lay đi ra thang trời bao phủ phạm vi. Yến Trường Phong thần sắc như thường, nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, phát hiện đại đa số người đều sắc mặt tái nhợt. Trên người chảy ra một tầng tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, thân thể đang không ngừng run rẩy. Những người này nhưng đều không phải người bình thường, đã trải qua tầng tầng sàng chọn. Lần này tụ tập tại đây chân ma thư viện Sơn Môn trước hơn 10 vạn người, chỉ có bọn họ này 180 người, đi tới này cửa thứ hai thang trời khảo hạch. Nhưng giờ phút này, còn không có bắt đầu bước lên thang trời, kia đáng sợ áp lực liền đã làm cho bọn họ lần cảm dày vò. Hừ, liền điểm này trình độ sao? Bất quá như vậy, Quảng Hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía những người khác, ánh mắt lộ ra một sợi khinh thường chi sắc, theo sau lại khiêu khích dường như nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, theo sau giống như không có cảm nhận được áp lực giống nhau, thong dong cất bước, bước lên đệ nhất cấp thang trời, hơn nữa chậm rãi hướng về phía trước. Đệ nhị cấp, đệ tam cấp, liên tiếp bước lên thứ năm cấp thang trời, Quảng Hàn bước chân mới vừa rồi hơi hơi một đốn, lại ra vẻ quay đầu lại quan vọng phía sau những người khác tiến hành che giấu. Thực hiển nhiên, bước lên thứ năm cấp sau, hắn đã vô pháp ở làm lơ kia cổ đáng sợ áp lực, cho nên bước chân mới có thể tạm dừng. Cứ việc, hắn lấy quay đầu lại nhìn về phía sau mọi người làm che giấu, nhưng Yến Trường Phong như cũ cảm thấy có chút ý tứ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mắt thủy tinh giống nhau trong suốt thang trời, ánh mắt ở kia từng miếng lập lòe phù văn cùng với từng đạo lưu chuyển nói văn mặt trên xẹt qua. Hắn bình tĩnh cất bước, đệ nhất cấp, Yến Trường Phong tức khắc cảm giác được một cổ so ở thang trời ở ngoài càng cường đại hơn áp lực buông xuống ở chính mình thân thể cùng thức hải thượng. Nhưng điểm này áp lực, đối với Yến Trường Phong mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Hắn tiếp tục cất bước, như giẫm trên đất bằng, từng bước một đi lên bậc thang, không nhanh không chậm. Hừ, Quảng Hàn thấy thế ánh mắt một ngưng, quay đầu lại đi, tiếp tục đăng thang mà đi. Tựa hồ cố ý cùng Yến Trường Phong phân cao thấp, hắn nện bước so trước đây muốn nhanh không ít, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng thoải mái. Người phụ trách ánh mắt dừng ở Quảng Hàn trên người, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia ý cười, hơi hơi gật gật đầu. Người này nhưng thật ra tiềm lực không nhỏ, thân thể cùng linh hồn đều rất cường đại, ngày đó thang áp lực thêm vào ở hắn trên người, tựa hồ cũng không có đối hắn tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Người phụ trách lẩm bẩm nói, theo sau lại đem ánh mắt rơi xuống Quảng Hàn phía sau, không nhanh không chậm bình tĩnh đi trước Yến Trường Phong, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Người này tiềm lực tựa hồ cũng không thấp, trước đây cửa thứ nhất hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, vô pháp phán định lực lượng đến tột cùng như thế nào, bất quá hắn có thể khắc tích con đường, lại là bày ra tới không tầm thường tiềm lực, không biết hắn có thể đi đến đệ mấy giai. Này con đường, lại, có thể đi đến nào một bước, người phụ trách hơi hơi trầm ngâm. Tự hành khắc tích con đường, loại chuyện này, rất ít có người tu hành làm được. Có thể thành công sáng lập ra một cái hoàn toàn mới con đường, đủ để cho thấy người này tu vi thiên phú tuyệt đối phi phàm, ngộ tính kinh người. Người như vậy, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Nhưng, dù vậy, như vậy khắc tích con đường tuyệt thế thiên tài, tại thế nhân trong mắt, lại ngược lại còn không bằng một ít tầm thường thiên tài có giá trị. Bởi vì, khắc tích con đường, khai sáng một cái hoàn toàn mới con đường, như muốn hoàn thiện, thật sự quá mức gian nan. Này hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, yêu cầu không ngừng sờ soạng, hao phí đại lượng thời gian. Hơn nữa còn không nhất định có thể đi thông, không biết này trung điểm. Ở tu hành giới, tu sĩ dữ dội nhiều, đặc biệt là tại đây cường giả như mây thứ 9 vực, thần cảnh cường giả đều nhiều như cát bụi giống nhau địa phương, càng là không thiếu một ít như Yến Trường Phong giống nhau khắc tích con đường sinh linh. Nhưng bọn hắn, cơ hồ tất cả đều thất bại, không thể đem này sáng lập ra con đường hoàn thiện, đi thông. Bởi vậy, so sánh với mà nói, ở người phụ trách xem ra, Yến Trường Phong giá trị, xa xa không bằng Quảng Hàn. Sở dĩ đối Yến Trường Phong xem với con mắt khác, gần chỉ là trong lòng tò mò thôi. Phía sau mặt khác hơn 100 khảo hạch giả thấy Quảng Hàn cùng Yến Trường Phong sôi nổi bước lên thang trời, cũng đều vội vàng đuổi kịp. Nhưng thực mau, liền có người sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị kia đáng sợ áp lực ép tới nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Một ít thân thể hơi yếu giả, càng là có máu tươi từ bên ngoài thân chảy ra, hóa thành một cái huyết người. A, không được, áp lực quá lớn, căn bản không chịu nổi. Một cái thần hầu cảnh giới trung kỳ vương tộc thiên kiêu kêu sợ hãi, hắn đi tới thứ 5 cấp cầu thang, nhưng là thứ 6 bước lại như thế nào cũng là không đi xuống, thân thể ở kịch liệt run rẩy, toàn thân xương cốt đều ở khanh khách rung động, thức hải càng là kịch liệt rung chuyển, như là phải bị ép tới hỏng mất giống nhau. Chương 1626, che giấu cơ duyên. Liên tiếp có mấy người bị ép tới nằm sấp ở thang trời phía trên, khó có thể nhúc nhích. Khi bọn hắn thân thể nằm ở thang trời phía trên sau, ngày đó thang thượng từng điều nói văn sôi nổi quấn quanh đi lên, quang hoa chợt lóe, liền đưa bọn họ truyền ra thang trời ở ngoài. Này cửa thứ hai thang trời khảo hạch, lại là như vậy gian nan sao? Chỉ là thập cấp thang trời mà thôi, liền có nhiều người như vậy vô pháp đăng lâm đi lên, kia 108 cấp thang trời, lại là kiểu gì gian nan? Khó trách phụ trách khảo hạch tiền bối không đem kia bước lên thứ 108 cấp thang trời khen thưởng danh ngôn, xem ra là đã sớm biết. Căn bản không có người có thể bước lên thứ 108 cấp thang trời đi. Thang trời bên ngoài, không ít dị vực sinh linh nghị luận sôi nổi. Mau xem, Quảng Hàn đã bước lên đệ thập cấp thang trời. Không hổ là Quảng Hàn, người này tuy rằng kiệt ngạo trương cuồng, nhưng là này thiên phú cùng tiềm lực, thực sự cường đại. Ngươi xem hắn bước lên đệ thập cấp thang trời, thế nhưng còn sân vắng tản bộ giống nhau, như là căn bản không có đã chịu thang trời thượng thần bí lực lượng ảnh hưởng. Mau xem, cái kia xích linh tộc thiên tài, Phong Vô Trần theo sát ở hắn phía sau. Không ít dị vực sinh linh nghị luận sôi nổi, muốn đuổi theo thượng ta, nằm mơ. Quảng Hàn quay đầu lại quét phía sau Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục bước nhanh bước lên thang trời. Hắn lại lần nữa nhanh hơn nện bước, điều động trong cơ thể lực lượng tiến hành chống cự, nhưng là hắn điều động lực lượng càng lớn, thang trời thêm vào ở hắn trên người áp lực thế nhưng cũng đi theo biến cường. Hôm nay thang là chuyện như thế nào? Ta nếu là vận dụng pháp lực, gặp đến áp lực liền càng thêm thật lớn. Đúng rồi, trước đây khảo hạch tiền bối đã nói qua, này một quan chính là khảo hạch tiềm lực, cùng thực lực không quan hệ, xem ra, muốn dùng pháp lực ngăn cản, giảm bớt áp lực, căn bản không có khả năng làm được đến, ngược lại sẽ làm chính mình càng thêm chật vật. Quảng Hàn ánh mắt lập lòe, lập tức đình chỉ vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Tức khắc chi gian, ngày đó thang bạo tăng thêm vào ở hắn trên người lực lượng cũng tương đối yếu bớt. Quả nhiên như thế, bất quá, liền tính là chỉ có thể so tiềm lực, ta Quảng Hàn cũng không sợ bất luận kẻ nào, ai cũng đừng nghĩ siêu việt ta. Hắn khóe mắt dư quang lạnh lùng quét một bước đi trước. Thang trời ở ngoài, người phụ trách nhíu nhíu mày. Tuy rằng đã bước lên thập cấp thang trời, thông qua này một quan khảo hạch, nhưng tâm tính tựa hồ kém một ít, như vậy lỗ mãng đi trước, sức chịu đựng sẽ đại chịu ảnh hưởng, chỉ sợ khó có thể đi xa hơn. Quảng Hàn biểu hiện làm hắn âm thầm lắc lắc đầu, mà bên kia, thang trời thượng, Yến Trường Phong cũng rốt cuộc đi vào đệ thập cấp thang trời. Bước lên đệ thập cấp thang trời, Yến Trường Phong lập tức cảm thấy áp lực chợt tăng lên không ít, làm hắn bước chân đều hơi hơi trầm xuống, hắn phản xạ có điều kiện liền phải vận dụng trong cơ thể tiên lực, lại phát hiện một cổ càng thêm khổng lồ lực lượng nháy mắt buông xuống. Càng là chống cự, cổ lực lượng này liền càng là cường đại. Không thể vận dụng pháp lực linh tinh hết thảy lực lượng, chỉ có thể đủ bằng vào thân thể cùng lực lượng tinh thần ngạnh kháng sao. Có chút y tứ, Yến Trường Phong lẩm bẩm, theo sau không khỏi khóe miệng hơi sốc. Vừa lúc thử một lần, nhìn xem lấy thân là nói ta, hiện giờ tiềm lực, đến tột cùng đạt tới nào một bước. Yến Trường Phong thức hải bên trong, huyết anh nhộn nhạo ra từng miếng đại đạo phù văn, các loại nói văn nhộn nhạo, vần quanh ở huyết anh quanh thân, thần thánh vô cùng. Một cổ đáng sợ áp lực, nháy mắt buông xuống ở Yến Trường Phong trên người, lệnh Yến Trường Phong thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Phong Vô Trần cũng mau chịu đựng không nổi. Yến Trường Phong cái này động tác, dẫn tới không ít người một trận kinh hô, ngay cả phía trước Quảng Hàn đều nghe được, quay đầu xem ra, liền nhìn đến Yến Trường Phong khó khăn lắm ổn định thân hình. Mới đệ thập cấp cầu thang mà thôi, liền chịu đựng không nổi sao. Lực lượng nhỏ yếu, tiềm lực cũng như thế nhỏ yếu, thật là dạy người thất vọng. Quảng Hàn cười nhạo nói, ngay cả khảo hạch người phụ trách cũng không khỏi nhíu nhíu mày, chính mình khắc tích đại đạo, kết quả tiềm lực lại bất quá khó khăn lắm đạt tới đệ thập cấp cầu thang, như vậy tiềm lực, như thế nào có thể hoàn thiện này đại đạo, như thế nào có thể đi lâu dài. Là sáng lập này đại đạo, tiềm lực hao tổn sao? Khảo hạch người phụ trách trầm ngâm, ân, sao lại thế này, mau xem, thang trời thượng thế nhưng dấu vết hạ dấu chân. Có mắt sắc người chú ý tới Yến Trường Phong cất bước bước lên đệ thập nhất cấp cầu thang là lúc, kia đệ thập cấp cầu thang phía trên, thế nhưng để lại một cái nhợt nhạt dấu chân. Tuy rằng dấu chân thực thiện, nhưng là như cũng khiến cho không nhỏ oanh động. Bởi vì, đi ở phía trước Quảng Hàn, theo lý mà nói, thừa nhận áp lực muốn so Yến Trường Phong thật lớn đến nhiều, nhưng là ở hắn phía sau, lại không có lưu lại chẳng sợ một tia ấn ký. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong phía sau cái này dấu chân, cũng đã rõ ràng có thể thấy được. Sao có thể, kia khảo hạch người phụ trách thấy thế cũng trong lòng khiếp sợ không thôi. Hôm nay thang đều không phải là phàm vật, chân ma thư viện mở ra, đã liên tục tuyển nhận nửa tháng học viên, cũng có vô số người bước lên thang trời tiến hành khảo hạch, lại còn chưa từng có người nào có thể ở thang trời mặt trên, lưu lại dấu chân. Chẳng lẽ, hắn vận dụng pháp lực, hắn không biết, vận dụng pháp lực, áp lực sẽ đi theo tăng trưởng sao? Khảo hạch người phụ trách kinh nghi nói, Yến Trường Phong từng bước một cất bước mà thượng, mỗi một bước bán ra, bước chân đều có vẻ vô cùng trầm trọng. Hắn cả người xương cốt đều đang rung động, phát ra kéo kẹt tiếng vang, thức hải cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng huyết anh chung quanh nói tác hiện lên, từng vòng đại đạo hoa văn mãnh liệt, thế nhưng đem kia áp lực tất cả xa lánh bên ngoài. Kia huyết anh tỏa trấn thức hải, phảng phất không có gì có thể uy hiếp đến Yến Trường Phong nguyên thần. Từng luồng lực lượng cường đại mãnh liệt, Yến Trường Phong cố ý vận dụng huyết anh bên trong lực lượng, dẫn động thang trời chung tản mát ra càng cường đại hơn lực lượng thêm vào ở hắn trên người, từng bước một thong thả đi trước. Đồng thời, trong thân thể hắn ở điên cuồng vận chuyển đất hoang tổ ma thể hành công phương pháp, thế nhưng là ở mượn dùng hôm nay thang lực lượng, rèn luyện chính mình thân thể cùng tinh thần, mượn này không ngừng áp bức chính mình tiềm lực. Thang trời, vốn là chân ma thư viện dùng để kiểm tra đo lường tu sĩ tiềm lực sử dụng, nhưng giờ phút này, ở Yến Trường Phong xem ra, lại là một cái che giấu cơ duyên. Hắn lợi dụng thang trời lực lượng, tới rèn luyện thân thể cùng tinh thần, thả không ngừng mượn này kích phát càng nhiều tiềm lực. Hắn đất hoang tổ ma thể, gần tu luyện tới rồi đệ tứ trọng mà thôi, hiện giờ, mượn dùng hôm nay thang kia toàn phương diện áp chế lực, không ngừng tiến hành rèn luyện, thế nhưng so với lợi dụng thái cổ mãnh thú thật huyết, thậm chí là thần huyết rèn luyện hiệu quả càng thêm lộ rõ. Ta tức là nói tức là ta, đối ta tự thân rèn luyện, tức là đối chân ngã đại đạo rèn luyện, đến đây đi, chờ ta đem chân ngã đại đạo, càng thêm hoàn thiện đi. Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm hừng hực, hắn từ này tòa thang trời mặt trên, thấy được thiên đại cơ duyên. Giờ phút này, hắn không hề đi chú ý bước lên thang trời thứ 108 cấp sau, sẽ được đến một kiện thần bí chân bảo. Hắn toàn thân tâm, đều đầu nhập tới rồi đối chính mình thân thể, tinh thần, cùng với chân ngã đại đạo rèn luyện giữa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở hắn thức hải giữa, kia cụ huyết anh, cũng cùng hắn giống nhau thừa nhận chung đồng dạng áp lực. Kia từng luồng cường đại áp lực, thẩm thấu tiến vào hắn thức hải, cùng huyết anh đấu tranh đồng thời, cũng là ở đối huyết anh tiến hành rèn luyện. Tu luyện đất hoang tổ ma thể, rèn luyện thân thể, cô đọng nguyên thần, này đều chỉ là thứ yếu, chỉ là nhân tiện thôi, hắn cuối cùng mục đích, là thông qua kích phát hôm nay thang trung mạnh nhất lực lượng, rèn luyện chính mình thức hải trung huyết anh, rèn luyện chân ngã đại đạo. Chương 1627, lạc hậu với người. Hắn, thế nhưng ở mượn dùng thang trời lực lượng, rèn luyện tự thân. Thang trời ở ngoài, kia người phụ trách ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, trong mắt phụt ra ra một đạo ánh sao. Mọi người, đều nghĩ đến muốn bước lên càng cao bậc thang, muốn thu hoạch tiến vào chân ma thư viện sau càng nhiều đặc quyền. Nhưng lại chỉ có Yến Trường Phong chú ý tới, hôm nay thang khảo hạch bản thân, đó là một cọc cơ duyên cùng tạo hóa. Nó từ các phương diện, đối tu sĩ tiến hành áp chế, thân thể, nguyên thần, nghị lực, đạo tâm, thậm chí là đại đạo cùng pháp, vô khổng bất nhập, chỉ cần thiện thêm dẫn đường cùng lợi dụng, liền có thể đem trận này khảo hạch, chuyển hóa thành một cọc cơ duyên, tiến thêm một bước khai quật chính mình. Thân thể giữa chưa bị kích phát tiềm năng, đồng thời cũng tiến thêm một bước lớn mạnh tự thân. Hảo đặc biệt tiểu tử, có ý tứ, người phụ trách không khỏi âm thầm gật gật đầu, càng thêm thưởng thức khởi Yến Trường Phong tới. Trước đây, hắn cảm thấy Yến Trường Phong khác tích con đường phía trước kham ưu, bởi vậy tuy rằng đối Yến Trường Phong rất là tò mò, nhưng trên thực tế lại không phải thực xem trọng Yến Trường Phong. Nhưng hiện tại, hắn lại thay đổi cái nhìn, như vậy một cái đạo tâm kiên định, như vậy một cái làm đến nơi đến chốn, không buông tha bất luận cái gì một cái tăng lên chính mình cơ hội người, có lẽ thật có thể đem này khác loại con đường hoàn thiện đâu. Liên tính không thể hoàn toàn hoàn thiện, thành tựu hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Yến Trường Phong nện bước so trước đây chậm không ít, cùng Quảng Hàn chi gian chênh lệch càng lúc càng lớn, mỗi một bước đều có vẻ vô cùng gian nan. Thậm chí, nguyên bản lạc hậu hắn những cái đó dị vực thiên tài, cũng đều sôi nổi siêu việt hắn, từ hắn bên người trải qua. Hừ, ta đưa người có bao nhiêu đại bản lĩnh, nguyên lai cũng liền không hơn, trước đây sự tình, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Dạ Vũ Khâu từ Yến Trường Phong bên người trải qua, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, đăng thang mà thượng. Yến Trường Phong nếu như không nghe thấy, xem đều chưa từng nhìn xem Dạ Vũ Khâu liếc mắt một cái, cũng căn bản không để bụng chính mình xa xa rơi xuống mặt sau, chỉ là lo chính mình yên lặng thể ngộ, rèn luyện. Theo thời gian trôi qua, thang trời thượng lục tục có người bị truyền tống ra tới. Đương Quảng Hàn bước lên đệ tam 19 cấp cầu thang là lúc, Yến Trường Phong mới bất quá bước lên thứ 15 cấp cầu thang. Hô hô, càng là hướng lên trên, áp chế lực liền càng là cường đại, hiện giờ ta mới lên tới đệ tam 19 cấp mà thôi. Nhưng này áp lực, cũng đã làm ta cảm thấy khó có thể thừa nhận rồi, bước lên 108 cấp cầu thang. Thật sự có người có thể đủ đạt tới sao? Quảng Hàn ở đệ tam 19 cấp cầu thang hơi hơi tạm dừng một lát, trong miệng kịch liệt thở dốc, bắt đầu tiếp tục cất bước đi trước. Hắn nện bước càng ngày càng chậm, không hề như thế trước như vậy bình tĩnh, kia chỗ cao áp lực, làm hắn có chút khó có thể thích ứng. Không chỉ là thân thể, càng có rất nhiều đến từ linh hồn thượng áp bách, phảng phất muốn đem linh hồn của hắn đều ép tới tán loạn. Nhưng hắn cũng không tưởng như vậy từ bỏ, như cũ ở cắn răng đi trước, muốn kiệt lực bước lên càng cao cầu thang, đạt được đãi ngộ rất cao. Đệ tam 19 cấp cầu thang, không hổ là Quảng Hàn, hắn thế nhưng còn ở tiếp tục trèo lên, như vậy tiềm lực, thật sự quá kinh người. Bốn phía không ít sinh linh kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh tiện chi sắc. 180 nhân xâm cùng này cửa thứ hai thang trời khảo hạch, hiện giờ đã có 80 người bị truyền tống ra tới. Trong đó có 65 người chưa từng bước lên đệ thập cấp cầu thang, tại đây đợt thứ hai khảo hạch chung thất lợi. Đến nỗi những người khác, tuy rằng còn chưa từng bị truyền tống ra thang trời, nhưng là giờ phút này cũng phần lớn đều đỉnh thật lớn áp lực, tuyệt đại đa số đều dừng lại ở thập cấp đến 20 cấp chi gian cầu thang, chỉ có rất ít vài người bước lên 20 cấp trở lên cầu thang. Yến Trường Phong ở thứ 15 cấp cầu thang yên lặng thể ngộ thật lâu sau, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, tới dẫn động càng cường thang trời chi lực thêm vào ở trên người mình, mỗi một bước bán ra đều phá lệ gian nan. Mỗi đi một bước cũng đều muốn đứng yên hồi lâu, thẳng đến thân thể đem nơi cầu thang áp lực hoàn toàn thích ứng, ở vô pháp đối chính mình rèn luyện khởi đến rõ ràng hiệu quả lúc sau, mới có thể tiếp tục đi trước. Oanh, ở thứ 15 cấp cầu thang dừng lại thật lâu sau, Yến Trường Phong rốt cuộc lại lần nữa cất bước, gian nan bước lên đệ thập lục cấp cầu thang, thừa nhận rồi người khác vô pháp tưởng tượng đáng sợ áp lực, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, kéo kẹt vang cái không ngừng, như là tùy thời đều phải bị ép tới đứt gãy. Nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa đình chỉ vận chuyển trong cơ thể lực lượng tới cắt giảm này cổ đáng sợ áp lực, như cố toàn lực vận chuyển trong cơ thể lực lượng, không ngừng kích thích thang trời phóng thích mạnh nhất lực lượng áp bách hướng hắn. Thân thể hắn thậm chí bắt đầu chậm rãi chảy ra vết máu, nhưng hắn lại nếu như chưa giác, chỉ là yên lặng vận chuyển đất hoang tổ ma thể. Ở như vậy cực hạn áp bức hạ, đất hoang tổ ma thể bị Yến Trường Phong vận chuyển tới cực hạn, kết hợp này cổ đáng sợ áp lực, hắn thân thể ở nhanh chóng hoàn thành lột xác, ở kia đáng sợ áp lực áp chế hạ, toàn thân huyết nhục đang không ngừng phá hư lại trọng tổ. Đau, đau triệt nội tâm đau, như vậy rèn luyện, thật sự quá mức dày vò, cũng quá mức đáng sợ. Nhưng Yến Trường Phong như cũ không có dừng lại, cảm giác đau vô pháp dao động hắn đạo tâm, trong mắt hắn, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, duy nhất ý niệm, chính là muốn biến cường, muốn đem hết toàn lực cường đại lên. Kia Phong Vô Trần là chuyện như thế nào? Trước đây như vậy Trương Cuồng cùng Bá Đạo, Dạ Vũ Khâu đều bị hắn cường thế chấn áp, thậm chí liền Quảng Hàn mặt mũi đều không cho, dám cùng Quảng Hàn chính diện tranh phong, kết quả cửa thứ nhất khảo hạch, mới khó khăn lắm đốt sáng lên đệ nhất trọng phù văn, như nay đợt thứ hai khảo hạch, biểu hiện thế nhưng cũng như vậy thưa thất bình thường. Xem ra chúng ta phía trước đều nhìn lầm, hắn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy cường đại, trước đây biểu hiện cường thế mà bá đạo, kết quả chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Dạ Vũ Khâu đã muốn chạy tới thứ 23 cấp cầu thang, Phượng Vũ Nhi cũng bước lên 20 cấp, Quảng Hàn càng là xa xa dẫn đầu, hiện tại đã bước lên 42 cấp, này Phong Vô Trần cùng bọn họ so sánh với, thực sự kém cỏi quá nhiều. Rốt cuộc chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, tuy rằng xuất từ đế tộc Xích Linh tộc, nhưng là cùng bọn họ Xích Linh tộc con cái vua chúa so sánh với, thật sự kém xa. Không ít người khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Yến Trường Phong như cũng nếu như không nghe thấy, toàn thân tâm đầu nhập đến đối tự thân rèn luyện bên trong. Hắn đem cái này thang trời khảo hạch, thí làm chính mình chân ngã đại đạo tiến thêm một bước lột xác cơ hội. Ở đệ thập lục cấp cầu thang dừng lại mấy phút, thích ứng lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa cất bước, bước lên thứ 17 cấp cầu thang. Hắn cũng không sốt ruột, cũng không theo đuổi tốc độ, thậm chí đã quên đây là một hồi khảo hạch. Toàn bộ thang trời thượng, phảng phất đã chỉ còn lại có hắn một người, trong mắt lại vô mặt khác. Một lát sau, Yến Trường Phong một chân đi trên thứ 20 cấp cầu thang, tuy rằng thoạt nhìn như cũ rất là gian nan, nhưng trên thực tế, bởi vì hắn mỗi một bước đều là hoàn toàn thích ứng tương đối cầu thang có khả năng sinh ra mạnh nhất áp lực lúc sau mới vừa rồi cất bước, cho nên đối với thứ 20 cấp đột nhiên bạo trướng áp lực, vẫn chưa nếu như người khác như vậy cảm thấy không biết theo ai. Chỉ là, đường hắn hoàn toàn bước lên thứ 20 cấp cầu thang sau, thân thể hắn giữa, rốt cuộc truyền ra một đạo răng rắc tiếng vang. Chương 1628, bắt đầu truy kích. Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra răng rắc tiếng vang, thân thể giữa có xương cốt bị kia đáng sợ áp lực ép tới đứt gãy, kia một bộ tuyết trắng quần áo, giờ phút này đã nhiễm huyết, bị hắn làn da giữa thẩm thấu ra tới máu tươi tẩm ướt. Ngoài ra, ở hắn thức hải giữa, ngày đó thang áp lực thẩm thấu tiến vào, không ngừng đối hắn thức hải tiến hành áp bách. Nhưng kia huyết anh hai tròng mắt sáng lạn, quanh thân vô cùng nói văn vần quanh, từng sợi cường đại hơi thở không ngừng đánh sâu vào kia cổ áp lực, cùng chi đối kháng. Tại đây đối kháng trong quá trình, huyết anh cũng ở từng bước phát sinh lột xác, Yến Trường Phong có thể cảm giác được, huyết anh hơi thở, ở chậm rãi tăng cường. Này thuyết minh hắn ý tưởng đích xác được không, hôm nay thang chi lực, đích xác có thể trợ giúp hắn rèn luyện chân ngã đại đạo, rèn luyện huyết anh. Yến Trường Phong lập tức vận chuyển lực lượng khôi phục thương thế. Nhưng thực mau, hắn toàn thân xương cốt đều răng rắc vang vọng lên. Yến Trường Phong ngồi xuống, toàn thân xương cốt như là đậu phộng rang giống nhau vang cái không ngừng, máu tươi không ngừng từ hắn bên ngoài thân chảy ra, hơn nữa mang theo từng sợi phi thường rất nhỏ ô trọc vật chất. Loại này ô trọc vật chất chính là hắn thân thể giữa sở tồn tại tạp chất. Tuy rằng tu hành đến cái này cảnh giới, hắn thân thể giữa tạp chất đã phi thường thưa thớt, nhưng là chẳng sợ chỉ có rất nhỏ hơi một chút ít, đối một người tu hành như cũ tồn tại ảnh hưởng. Tu vi càng cao, ảnh hưởng lại càng lớn. Yến Trường Phong không ngừng vận chuyển đất hoang tổ ma thể, lại không ngừng ngưng tụ lực lượng khôi phục thương thế, đồng thời kích thích thang trời lực lượng không ngừng áp bách tự thân. Hắn trong thân thể xương cốt không ngừng đứt gãy, lại không ngừng một lần nữa khép lại, liên tiếp trải qua 10 dư thứ, hắn trong thân thể xương cốt rốt cuộc an tĩnh lại, không ở truyền ra chói tai răng rắc thanh. Hắn toàn thân huyết nhục cũng đang không ngừng nở rộ tinh huy, thân thể vỡ ra lại khép lại, thật lâu sau Yến Trường Phong trên người mịt mở hiện lên một tầng tinh huy. Hắn con người giữa nở rộ một mạt ánh sao, đất hoang tổ ma thể, thứ năm trọng, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít, đất hoang tổ ma thể tấn chức đến thứ năm trọng lúc sau, tiềm lực của hắn lại lần nữa được đến kích phát, thân thể cường độ cũng được đến cực đại tăng lên, liên quan đối hôm nay thang thượng áp lực thừa nhận năng lực cũng được đến tăng lên. Hắn từ bậc thang một lần nữa đứng dậy, bắt đầu tiếp tục đi trước, vẫn luôn liên tục bước lên đệ tam thập cấp cầu thang, Yến Trường Phong mới vừa rồi lại lần nữa cảm nhận được thật lớn áp bách. Sao lại thế này, kia Phong vô trần thế nhưng đi đến đệ tam thập cấp cầu thang. Cầu thang ngoại không ít quan vọng sinh linh lộ ra kinh hô tiếng động. Đệ tam thập cấp cầu thang, đi đến này một bậc cầu thang người rất ít, trước mắt mới thôi, chỉ có ít ỏi vài người mà thôi. Giờ phút này, Dạ Vũ Khâu đó là dừng lại ở đệ tam thập cấp cầu thang thượng, trước sau vô pháp cất bước bước lên càng cao cầu thang. Ân, ngươi thế nhưng đuổi theo, sao có thể? Nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng cũng đi vào đệ tam thập cấp cầu thang, Dạ Vũ Khâu tức khắc trong lòng cả kinh, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Bởi vì, trước đây Yến Trường Phong ở đệ thập cấp cầu thang thời điểm, cũng đã hiển lộ ra xu hướng suy tàn, từ nay về sau mỗi một bước đều gian nan vô cùng, như là tùy thời đều phải không chịu nổi bị truyền tống đi ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng Yến Trường Phong hẳn là đã sớm đã bị truyền tống đi ra ngoài, không nghĩ tới chính mình ở đệ tam thập cấp dừng lại trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong thế nhưng chẳng những không có bị truyền ly đi ra ngoài, ngược lại đuổi đi lên, đuổi theo hắn. Chỉ là, nhìn đến Yến Trường Phong kia một thân bị máu tươi nhiễm hồng quần áo, Dạ Vũ Khâu trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia châm biếm. Thật đúng là không muốn sống nữa, rõ ràng đã tới rồi cực hạn, lại một hai phải cường căng, phùng má giả làm người mập. Dạ Vũ Khâu hừ lạnh một tiếng. Yến Trường Phong nhàn nhạt giết hắn liếc mắt một cái, ngươi đang nói chính ngươi sao? Yến Trường Phong bình tĩnh nói, dưới chân sở lập chỗ lưu lại rõ ràng ấn ký. Trên thực tế, ở hắn phía sau, tùy bước qua mỗi một bước, đều ở thang trời thượng để lại một cái rõ ràng dấu chân. Hắn mỗi một bước, đều thừa nhận chung xa xa mấy lần thậm chí mấy chục lần với những người khác áp lực. Hừ, mạnh miệng, ta xem ngươi còn có thể từ căng bao lâu? Dạ Vũ Khâu hừ lạnh một tiếng, theo sau cắn chặt răng. Nhấc chân bỗng nhiên một bước bước lên thứ 31 cấp cầu thang. Nhưng hắn còn chưa ổn định thân hình, Yến Trường Phong cũng đã lại lần nữa cất bước, hơn nữa nhanh chóng ổn định thân hình, tiếp tục hướng tới càng cao chỗ đi đến. Sao có thể? Dạ Vũ Khâu thấy thế tức khắc sửng sốt, có chút không thể tin được, trước đây mỗi một bước đều gian nan vô cùng Yến Trường Phong, vì sao giờ phút này đột nhiên lại lần nữa trở nên bước đi thong dong lên. Thân thể được đến tiến thêm một bước rèn luyện, thừa nhận năng lực đại tăng cường. Đồng thời còn tiến thêm một bước kích phát rồi tiềm năng, khiến cho tiềm lực tăng lên sao? Thang trời ở ngoài, khảo hạch người phụ trách nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong mắt thưởng thức chi sắc càng thêm rõ ràng. Theo sau, hắn lại nhìn thoáng qua thang trời mạnh nhất mặt Quảng Hàn. Giờ phút này, Quảng Hàn đã bước lên thứ 49 cấp thang trời, nhưng lại ở thứ 49 cấp thang trời dừng lại thời gian rất lâu, chậm chạp vô pháp bước vào thứ 50 cấp. Thế quá mãnh, tác dụng chậm không đủ, khó có thể vì kế. Người phụ trách lắc lắc đầu, Quảng Hàn quá mức tâm cao khí ngạo, hiếu thắng tâm quá cường, từ lúc bắt đầu liền lấy cường thế tư thái nhanh chóng đi trước, hướng thế quá mãnh, đối thang trời thượng mỗi một bậc bậc thang sở phóng thích áp lực đều chưa từng thích ứng, mới đầu còn không có cái gì rõ ràng biểu. Hiện, nhưng theo càng là hướng lên trên, áp lực càng lớn, tệ đoan liền dần dần hiện ra, tới rồi hiện tại, mỗi bán ra một bước, hắn đều cảm giác giống như là ở vượt qua thiên địa hồng câu giống nhau. Tương phản, Yến Trường Phong tuy rằng hành tẩu thong thả, hơn nữa còn cố ý vận dụng toàn thân lực lượng, kích thích mỗi một bậc thang trời giáng xuống tương ứng lực lượng hạ mạnh nhất áp chế lực, không ngừng rèn luyện tự thân, chờ đến hoàn toàn thích ứng lúc sau mới tiếp tục đi trước, như thế thận trọng từng bước. Làm đâu chắc đấy, mỗi bước lên một bậc bậc thang áp lực chiều ngang tương đối mà nói liền sẽ có vẻ cũng không như vậy thật lớn, cũng càng thêm dễ dàng thích ứng. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong đất hoang tổ ma thể đã tấn chức tới rồi thứ năm trọng, hơn nữa trước đây vẫn luôn toàn lực kích thích thang trời mạnh nhất lực lượng thêm vào. Đến bây giờ đã hoàn toàn thích ứng, mà nay đi trước lên ngược lại có vẻ càng ngày càng nhẹ nhàng. Đệ tam 12 cấp, đệ tam 13 cấp, đệ tam 14 cấp, Yến Trường Phong từng bước một đi trước, không nhanh không chậm, mỗi đi một bước, như cũ sẽ dừng lại cẩn thận thể ngộ, vẫn luôn chờ đến thân thể hoàn toàn thích ứng mới thôi. Nửa khắc chung sau, Yến Trường Phong đi tới đệ tứ thập cấp cầu thang nơi. Thân thể hắn lại lần nữa truyền ra kéo kẹt tiếng vang. Ở đệ tứ thập cấp cầu thang khoanh chân ngồi xuống, Yến Trường Phong dừng lại một đoạn thời gian, thân thể tiếp tục được đến không gián đoạn rèn luyện, từng bước một, dần dần gia tăng áp lực, đất hoang tổ ma thể đang không ngừng tinh tiến. Hắn thế nhưng đi đến đệ tứ thập cấp, những cái đó trước đây từng ngôn Yến Trường Phong miệng cọp gan thỏ sinh linh giờ phút này tất cả đều vẻ mặt không thể tin tưởng. Tất cả mọi người giật mình, có chút không thể tin được trước đây bước lên thập cấp cầu thang sau liền có vẻ khó có thể vì kế Yến Trường Phong, trong bất chi bất giác, thế nhưng đã muốn chạy tới đệ tứ thập cấp cầu thang. Chương 1629, làm khó dễ. Không đúng, có cổ quái, hắn mỗi một bước bán ra, sở thừa nhận áp lực tựa hồ đều xa xa vượt qua những người khác, các ngươi xem hắn phía sau, lưu lại dấu chân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu. Thang trời ở ngoài, không ít người đều kinh hô ra tiếng, cảm thấy kinh nghi. Này đó vây xem người, trừ bỏ những cái đó từ thang trời thượng bị truyền tống ra tới người, những người khác đều cũng không biết thang trời thượng không thể vận chuyển hết thảy lực lượng, nếu không liền sẽ thừa nhận càng thêm áp lực cực lớn, khiến cho bước lên thang trời khó khăn mấy lần tăng lên. Bởi vậy, nhìn đến Yến Trường Phong phía sau lưu lại kia một nhảy dấu chân, tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Không rõ vì sao sẽ như thế, nhưng những cái đó thang trời người trên, cùng với từ thang trời thượng bị truyền tống ra tới sinh linh, giờ phút này trong lòng cũng đã tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Người khác không biết đây là có chuyện gì, nhưng bọn hắn lại là biết. Sở dĩ như thế, duy nhất giải thích, chỉ có thể là Yến Trường Phong vận dụng pháp lực linh tinh lực lượng, kích thích thang trời thêm vào ở hắn trên người áp lực. Bởi vậy, hắn trên người sở thừa nhận áp lực, so với những người khác phải cường đại hơn nhiều, cũng bởi vậy, hắn mới có thể ở thang trời thượng lưu lại này một chuỗi càng thêm rõ ràng dấu chân. Thật là ngu ngốc, hắn chẳng lẽ không biết, ở thang trời thượng vận dụng mặt khác lực lượng, sẽ dẫn phát càng cường đại hơn áp lực sao? Thấy Yến Trường Phong thế nhưng ở như thế dưới tình huống, còn đặt chân tới rồi đệ tứ thập cấp cầu thang, những cái đó bị truyền tống ra tới người, cùng với còn ở Yến Trường Phong phía sau một ít người không khỏi hừ lạnh. Bởi vì, Yến Trường Phong lưng đeo xa so với bọn hắn áp lực cực lớn, thế nhưng còn đi ở bọn họ phía trước, bước lên đệ tứ thập cấp cầu thang, cái này làm cho bọn họ cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Một ít mẫn cảm người thậm chí cho rằng Yến Trường Phong cố ý như thế, là ở mượn cơ hội trào phúng bọn họ. Bất quá, đối với những người này trong lòng suy nghĩ, Yến Trường Phong lại là hồn nhiên chưa giác, như cũng lo chính mình đi lên bậc thang, đồng thời không ngừng rèn luyện tự thân. Xem ra, ta thức hải trung huyết anh vượt qua ta tưởng tượng, hiện giờ ta bước lên này đệ tứ thập cấp cầu thang, ngày đó thang thẩm thấu tiến ta thức hải trung áp lực, thế nhưng như cũng không thể đối ta thức hải trung huyết anh tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Ta yêu cầu càng cường áp lực, mới có thể đối huyết anh chân chính khởi đến rèn luyện tác dụng, xúc tiến nó tiến thêm một bước lột xác. Yến Trường Phong trong lòng trầm ngâm, ngày đó thang thượng phát ra áp lực, tuy rằng đối hắn thân thể tạo thành rất lớn trở ngại, nhưng là đối hắn thức hải, lại không có ảnh hưởng quá lớn, bị huyết anh cản trở xuống dưới. Huyết anh cường đại, xa xa vượt qua Yến Trường Phong đoán trước, chỉ bằng điểm này áp bách, còn không đủ để làm huyết anh tiến thêm một bước lột xác. Hắn như cố thong thả đi trước, mỗi một bước đều thực kiên định, cùng Quảng Hàn chi gian khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Đệ tứ 15 cấp cầu thang, sắp đuổi theo Quảng Hàn, thang trời ngoại một mảnh ồ lên, vẫn luôn bị chờ ở thứ 49 cấp cầu thang Quảng Hàn chính trong lòng phiền muộn không thôi, kia cường đại áp lực, làm hắn chậm chạp không thể bán ra bước lên thứ 50 cấp cầu thang kia một bước, chỉ cảm thấy cả người dày vò. Giờ phút này nghe được bốn phía vang lên tiếng hô, hắn không khỏi quay đầu lại xem ra, lúc này mới phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng đã đuổi theo, đi tới đệ tứ 15 cấp cầu thang, tức khắc không khỏi đồng tử co rụt lại. Ngươi, sao có thể, ngươi không phải đã sớm không chịu nổi sao? Quảng Hàn không khỏi cả kinh nói, hắn trước đây thấy Yến Trường Phong mỗi đi một bước đều phải dừng lại hồi lâu, thậm chí trên người có máu tươi thẩm thấu ra tới, cho rằng Yến Trường Phong đã đạt tới cực hạn, phải bị truyền tống đi ra ngoài, cho nên chưa ở tiếp tục chú ý. Lại không nghĩ rằng lại lần nữa nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng đã đuổi theo hắn, khoảng cách hắn chỉ có 4 bước xa. Bùm bùm, Yến Trường Phong trên người lại lần nữa truyền ra từng trận thanh thúy nứt xương tiếng động, Quảng Hàn thẳng nghe được sởn tóc gáy. Ngươi thân thể, đã đến cực hạn, xem ra, ngươi vẫn là vô pháp siêu việt ta. Ngay sau đó, Quảng Hàn hơi hơi thảnh thơi, Yến Trường Phong thân thể trạng thái thực không tốt, xương cốt đang không ngừng vỡ ra, nói vậy Yến Trường Phong lần này là thật sự đã tới rồi cực hạn. Hắn quay đầu lại đi, ấp ủ hồi lâu, theo sau bỗng nhiên cắn chặt răng, hung hăng nhấc chân đi trên thứ 50 cấp bậc thang. Nhưng là một khác chỉ chân, lại như cũ còn ở thứ 49 cấp, vô pháp chân chính bước lên thứ 50 cấp. Hơn nữa, bán ra đi kia một chân, thừa nhận rồi đáng sợ áp lực, làm Quảng Hàn khóe miệng đều trừ lên. Yến Trường Phong lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, sau một lúc lâu lúc sau, hắn trên người nứt xương tiếng động bình ổn, an tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc kiên trì không được, bị truyền tống đi ra ngoài sao? Phía trước, Quảng Hàn nghe được phía sau nứt xương thanh bình ổn, trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà vừa mới sinh ra cái này ý niệm, khóe mắt Dư Quang đột nhiên chú ý tới, một đạo thân ảnh từ hắn bên người chậm rãi đi qua, theo sau vững vàng bước lên thứ 50 cấp. Cái gì? Quảng Hàn biểu tình tức khắc ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Sao có thể, ngươi thế nhưng còn có thể đi trước, không muốn sống nữa sao? Hắn không khỏi kinh hô ra tiếng, không biết cái gọi là. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ở thứ 50 cấp cầu thang thượng hơi làm dừng lại, liền lại lần nữa đi trước. Một cái rõ ràng dấu chân, lâm vào thang trời bậc thang, dừng ở Quảng Hàn trong mắt, tức khắc làm Quảng Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn rộng mở ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nói, ngươi thế nhưng vận dụng trong cơ thể lực lượng, kích thích thang trời mạnh nhất áp lực đi trước. Yến Trường Phong bước lên thứ 51 bậc thang trời, hơi hơi tạm dừng, làm thân thể thích ứng này càng cường đại hơn áp lực. Phía sau Quảng Hàn nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, theo sau thở sâu, ngươi thế nhưng ở mượn dùng hôm nay thang lực lượng, rèn luyện chính mình. Hắn thanh âm trầm thấp, rõ ràng truyền khắp bốn phía tức khắc một tính, theo sau một mảnh ồ lên. Ngươi nghĩ nhiều, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Ha ha ha ha ha, hảo khí phách, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế to gan lớn mật, cũng dám tại đây thang trời phía trên, rèn luyện tự thân, ngươi chẳng lẽ không sợ bị hôm nay thang lực lượng ép tới thần hình đều diệt sao? Quảng Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, xem ra, ta trước đây đích xác khinh thường ngươi, tuy rằng lực lượng của ngươi chẳng ra gì, nhưng là này phân gan phách, còn có này phân tiềm lực, thật sự không tầm thường. Nhưng quang có tiềm lực còn xa xa không đủ, nếu là thực lực không đủ cường đại, quá yêu tiềm lực, ngược lại dễ dàng vì ngươi trêu chọc phiền toái, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta người theo đuổi. Quảng Hàn trên mặt lại lần nữa hiện ra kiệt ngạo chi sắc, Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới tiềm lực, phản làm hắn sinh ra thu phục tâm tư. Như vậy một cái tiềm lực thật lớn người, nếu là có thể thu làm chiến phó, chỗ tốt không thể tưởng tượng. Oanh, nhưng mà ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới, hướng tới Quảng Hàn mãnh liệt mà đi. Kia Quảng Hàn vô luận như thế nào cũng không có dự đoán được, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đột nhiên làm khó dễ, càng không nghĩ tới, Yến Trường Phong cũng dám ở thang trời thượng không hề cố kỵ phóng thích tự thân khí thế. Kia khí thế cường đại đột nhiên nở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.